Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, đệ 1146 chương tránh như rắn rết. Trận pháp bố trí hảo, dì Minh tuyển thực lực cao một ít người hãy đi trước, dư lại mặt sau lại chạy tới, Tư Mã U Nguyệt bọn họ tự nhiên nhóm đầu tiên qua đi. Chờ các nàng từ trận pháp ra tới sau, nàng đối trăm biến môn càng thêm bội phục, bọn họ đối không gian định vị nắm chắc thật tốt quá. Nàng lần trước đi cứu kiếm hiệp phái thời điểm, kia chính là kém gần trăm dặm a, chính là nhìn xem nhân gia, liền ở những người đó một cây em địa phương ra tới. Hơn nữa nàng tin tưởng, đây là bọn họ riêng tuyển vị trí. Vì tránh cho vừa ra tới đã bị những cái đó hắc y nhân công kích, trăm biến môn người vừa ra tới liền chiều những cái đó hắc y nhân công tới. Tuy rằng những cái đó hắc y nhân ở khống chế không gian thời điểm rất lợi hại, nhưng là thật sự cùng người đối thượng lại không có bao lớn ưu thế. Bọn họ chế tạo đồ vật yêu cầu nhất định thời gian cùng an tĩnh hoàn cảnh. Tình huống hiện tại, hiển nhiên không phù hợp yêu cầu. Bất quá hắc y nhân cũng không phải ăn chay. Đặc biệt là trung gian cái kia hắc y nhân, thực lực càng cường, bằng không cũng sẽ không làm chủ yếu khống chế người. Cho ta thời gian, kia khàn khàn thanh âm Tư Mã U Nguyệt lập tức nhận ra tới. Chính là ở lối vào người nói chuyện. Những cái đó hắc y nhân minh bạch hắn nói kéo dài thời gian là chỉ làm hắn có thể chế tạo ra những cái đó bất tử linh thú tới. Bọn họ chiều trăm biến môn công tới, thề sống chết muốn kéo ra thời gian tới. Tư Mã U Nguyệt bọn họ ở phía sau, vừa thấy này tình hình liền biết không diệu, chạy nhanh lấy ra phích lịch đạn ném qua đi. Nói giỡn, nếu chế tạo ra những cái đó bất tử linh thú, chỉ sợ bọn họ lại muốn lâm vào khổ chiến. Những người đó thực lực không tồi, chính là phích lịch đạn uy lực cũng không thấp. Đặc biệt là Tư Mã U Nguyệt thực lực đề cao, này uy lực thành lần tăng trưởng. Kia hắc y nhân tuy rằng không có bị nổ chết, nhưng là hắn bên người người không ít đều bị thương. Hơn nữa hắn hành động cũng bị đánh gãy. Muốn chế tạo ra linh thú, cần thiết muốn trọng đầu bắt đầu. Kia hắc y nhân bị chọc tức hộp máu, nhưng là hiện tại không có thời gian cho hắn buồn bực. Trăm biến môn như vậy nhiều người, mặt sau còn có người lại đây. Hắn nếu là chế tạo không ra linh thú tới, kia hôm nay chết khẳng định là bọn họ. Mặt khác hắc y nhân cũng minh bạch, cho nên mặc dù là bị thương, cũng mang thương chiến đấu, chỉ vì kéo dài thời gian. Tư Mã U Nguyệt vừa thấy, một cái phích lịch đạn còn trị không được bọn họ, nàng lại lấy ra mấy cái, phân cho Hàn Diệu xong tiểu thất bọn họ, một người quăng một cái qua đi, oanh, oanh. Liên tiếp nổ mạnh lại làm kia hắc y nhân hành động bị đánh gãy. Hắn hiện tại đã bị chấn ra nội thương. Nhìn Tư Mã U Nguyệt bọn họ chuẩn bị từ bỏ nguyên bản kế hoạch, trước đêm các nàng thu thập lại nói, bằng không vừa muốn thành công lại tới một lần, hắn phỏng chừng liền không phải nội thương đơn giản như vậy. Tiểu thất nhìn đến kia hắc y nhân chiều các nàng bay tới, đang chuẩn bị đứng dậy đón nhận đi, dì Minh đột nhiên xuất hiện ở bên trong, cười tủm tỉm nhìn kia hắc y nhân, ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào? Tới, chúng ta tới tâm sự nhân sinh, liền không cần đi tìm những cái đó tiểu bối. Nói xong, hắn liền cùng kia hắc y nhân chiến ở cùng nhau. Tư Mã U Nguyệt nhìn dì Minh, hắn tuy rằng thực lực so hắc y nhân thấp một chút, nhưng là hắn không gian rất lợi hại, thuấn di, không gian phong tỏa chờ tương trợ, kia hắc y nhân một chút không chiếm được tiện nghi, chiến đấu giằng co hơn 2 giờ. Tư Mã U Nguyệt bọn họ vẫn luôn không có động thủ. Ngẫu nhiên có đến bọn họ nơi này tới, đều bị Tiểu Thất cùng Hoa Hoa còn có Tiểu Mộng giải quyết. Bảo, Dì Minh một tiếng quát lớn. Tư Mã U Nguyệt nhìn lại, kia hắc y nhân chung quanh không gian bạo liệt, người nọ biến thành một đoàn huyết nhục. Ai nha, ngươi đừng đem hắn đầu vỡ vụn a. Nàng vọt qua đi, nhìn đến kia đoàn mơ hồ huyết nhục, quả thực tưởng đấm ngực dậm chân. Dì Minh không biết nàng như thế nào kích động như vậy, phi thân xuống dưới, nói: U Nguyệt tiểu hữu, làm sao vậy? Ngươi đem hắn bạo thành huyết nhục, kia hắn ký ức liền không có a. Tư Mã U Nguyệt tiếc hận nói: Thật vất vả gặp được một cái cao cấp, nghĩ hắn có thể biết được càng nhiều tin tức, kết quả liền như vậy biến thành hư ảo. Ngạch, ngươi không nói sớm. Dì Minh xem Tư Mã U Nguyệt kia kích động bộ dáng, cười mỉa một chút, ném xuống một câu: ta đi xem những người khác, liền chạy. Đương kia hắc y nhân chết đi thời điểm, này khối rubik không chung cũng liền đình chỉ vận chuyển. Đại gia chung quanh cảnh sắc cũng đều thay đổi. Bọn họ vẫn là ở kia phiến đồi núi, căn bản không có cái gì cái gọi là di tích. Mặc kệ là nhân tộc, quỷ tộc, vẫn là ma tộc, lúc này mới minh bạch phía trước hết thảy bất quá là một hồi thiết kế. Phía trước ra tới những người đó có đã rời đi nơi này, có còn đang chờ, tỉ như kiếm hiệp phái người. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ra tới, bọn họ lúc này mới yên lòng, bất quá cũng không có tùy tiện tiến lên. Rất nhiều người còn làm không rõ ràng lắm trạng huống, bắt đầu dò hỏi người chung quanh rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trải qua một phen giải thích, đại gia mới biết được chính mình phía trước ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Tư Mã tiểu thư, hôm nay chi tình, ta chờ nhớ kỹ, ngày nào đó có cơ hội, lại đến báo đáp. Cáo từ, không ít người chiều Tư Mã U Nguyệt chắp tay, sau đó xoay người rời đi. Đương nhiên, những cái đó ma tộc cùng quỷ tộc người là sẽ không lãnh nàng cái này tình, đều là lộng minh bạch tình huống sau trực tiếp đi rồi. Chỉ có Địch Hy một đám người còn ở nơi xa không đi. Lam Kiếm bọn họ đi tới, cảm kích nhìn Tư Mã U Nguyệt bọn họ. U Nguyệt, chuyện này, cảm ơn, ta biết các ngươi mặt sau muốn nói gì, cho nên không cần phải nói, về sau có cái gì ta sẽ tìm các ngươi phải về tới. Tư Mã U Nguyệt nói: kia hảo, chúng ta đây cũng cáo từ. Kiếm hiệp phái người nguyên bản chính là đang đợi nàng, nhìn đến nàng bình an, liền cũng không có lưu lại nơi này tất yếu. Thực mau, này đó người đều đi không sai biệt lắm, chỉ còn lại có Trăm Biến Môn cùng quỷ tộc người. Dì Minh cùng Đại Ngụy Tiểu Ngụy đã đi tới, nhìn Tư Mã U Nguyệt không nói lời nào. Kia đồ vật ta cũng sẽ không giao cho các ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói, liền hướng ta cứu các ngươi, này cũng nên làm ta đi. Ha ha, chúng ta không có nói muốn khối rubik không chung, Dì Minh cười ha ha hả nói. Tư Mã U Nguyệt theo bản năng lui một bước, nói: vậy ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta làm gì, xem đến ta khiếp hoảng. Hắn luôn luôn thoạt nhìn đều là hòa ái dễ gần, nơi nào sẽ làm người khiếp luống cuống. Chẳng lẽ là hắn cười đến không đủ chân thành? Phỏng chừng hẳn là vì thế, hắn làm chính mình tươi cười càng sâu. Chính là Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nàng như vậy, trực tiếp xoay người liền chạy, đi vào Thanh Y cùng Tiểu Thất mặt sau, vươn đầu nhìn hắn. Dì Minh cái này liền tươi cười đều duy trì không được, ai oán nhìn Tư Mã U Nguyệt, nha đầu này như thế nào như vậy sợ hắn đâu, này không bình thường a. Ngươi muốn làm sao? Tư Mã U Nguyệt cảnh giác nhìn hắn, nhìn đến hắn tới gần, chạy nhanh xua tay nói, ngươi đừng tới đây, có cái gì ở nơi đó nói thì tốt rồi. Kia động tác, ánh mắt kia nhi, dì Minh là hoàn toàn bị thương. Đại ngụy tiểu ngụy xem nàng cái dạng này, cúi đầu giả ý ho khan một chút, bọn họ đều nói vô dụng, trưởng lão còn không tin, một hai phải tự mình lại đây, xem đi, hiện tại bị thương đi, hết chương.